Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 488. Chương 488, bố trí converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối phương nhìn không được rất nhiều, lại có thể chuẩn bị đập động đất động, tiến tới ảnh hưởng Vu Tử hành động, để cho Vu Tử dừng lại. Nói thật, nếu là ở những địa phương khác, nói không chừng hắn mục đích vẫn có thể đạt thành. Đáng tiếc, nơi này là rộng cuộc tỉ thí qua đói, không nói cái khác, trận pháp vẫn là có mấy cái. Đập lôi đài, ngại quá, ngài thảm. Quả nhiên, không cần Vu Tử làm ra bất kỳ động làm, đối phương liền trực tiếp bị trận pháp bài xích bay ra quảng trường, hóa thành một đạo điểm đen biến mất không gặp. Trời làm bậy, do có thể thứ cho. Từ làm bậy, không thể sống. Vu Tử ở trong nội tâm là đối phương mặc niệm 3 giây sau đó. Hướng về phía năm tổ bên này ồn ào há miệng ra. Cái kế tiếp, giọng tràn đầy tự tin. Chính là như vậy, bá đạo phách lối. Trương Hoa khẽ gật đầu. Cuối cùng có mấy phần thất kiếm minh tương lai minh thủ dáng vẻ. Ngọc công tử, ngươi xem năm tổ nhân khí diễm đều bị đồ nhi ta đả kích thành bộ dáng này. Tiếp tục nữa, chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Trương Hoa liếc mắt một cái năm tổ đám người, khí thế đê mê, sau đó quay đầu đối với Ngọc công tử nói đến. Ngọc công tử khẽ gật đầu, quả thật như vậy, giống vậy vậy rõ ràng Trương Hoa ý nghĩa, hẳn là chuẩn bị để cho mình ra mặt mở miệng dừng tay. Hụ hụ hụ, ta cảm thấy đi, đến mảnh đất này bước là đủ rồi. Ngươi xem, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải tiếp tục. Ngọc công tử một mặt cười hì hì lên đài, sau đó ngăn cản năm tổ như vậy chuẩn bị đi lên người. Xoay người nhìn Vu Tử, mặt tươi cười nói đến, ngươi chính là chân nhân đồ nhi Vu Tử chứ? Ta coi ngươi gần đây mới vừa đột phá không lâu. Đây là ta một chút lòng được, sẽ đưa làm cho ngươi làm tham khảo. Dứt lời, Ngọc công tử đem một cái ngọc giản đưa tới Vu Tử trong tay. Dĩ nhiên, Ngọc công tử cũng không biết hướng phía dưới mấy phần con ông cháu cha. Ngoài ra năm cái ngọc giản bay ra, tinh chuẩn rơi vào mấy người trong tay. Trương Hoa đúng lúc mở miệng nói đến, Vu Tử, còn không mau cảm ơn Ngọc công tử. Thanh âm uy áp, nhìn qua hơi có mấy phần nghiêm sư dáng vẻ, mấy người liên tục chắp tay, sau đó đối với Ngọc công tử nói cảm ơn. Trương Hoa gật đầu, với Ngọc công tử khách sáo một phen sau đó đi trở về phủ. Thanh Hồng, lên đường, gọi Thanh Hồng trở nên lớn sau đó mang tất cả mọi người rời đi kinh thành, lý do rất đơn giản. Lại phải rời khỏi Ti Kiêu, dĩ nhiên phải trở về phân phó một chút. Chân nhân, ngài và bọn họ cũng nói chuyện một ít gì? Một bên đường Nhược Lân nhìn gặp Trương Hoa hơi vuốt khóe miệng, không khỏi được tới đây hỏi, có thể để cho trong mấy người đoạn đánh mặt cơ hội. Tuyệt đối là chánh phủ cho không ít chỗ tốt. Đối với chỗ tốt, đường Nhược Lân đương nhiên là tò mò không dứt. Không việc gì. Phỏng đoán ta lại phải rời khỏi Hoa Hạ một đoạn thời gian. Đến lúc đó thất kiếm minh còn cần các người nhiều tha thứ một ít. Trương Hoa khẽ mỉm cười, cũng không có tường nói gì. Đường Nhược Lân không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Ai kêu Trương Hoa mình không chuẩn bị nói. Bất quá nhắc tới, nghe thất kiếm minh các trưởng lão nói, Trương Hoa làm cái này thất kiếm minh thủ chắc có 2-3 tháng. Ở Tung Sơn thời gian tuyệt đối không vượt qua 15 ngày. Cái này có thể nói được cho là kỳ nhất 3 thất kiếm minh thủ. Vu Tử, đến lúc đó ngươi thật tốt ở thất kiếm minh làm quen một chút. Ta lúc trở lại muốn thử ngươi. Trương Hoa khẽ gật đầu, sau đó xoay người đối với Vu Tử nói đến. Vu Tử vào giờ phút này đang cùng Nghiên Nguyệt Cơ liếc mắt đưa tình, bị Trương Hoa một phen quấy giày, nhất thời sắc mặt đỏ ửng. Rất nhanh, mấy người liền trở về Tung Sơn. Rất nhanh, một loạt sự việc cũng bố trí đi. Tóm lại, lộ vẻ được hết sức quen thuộc tự nhiên. Ai kêu Trương Hoa 3 ngày 2 đầu cùng ta đi ra ngoài? Một đám trưởng lão tất cả đều là thói quen, cho nên nói không việc gì quá phản ứng lớn. Nếu nói là có phản ứng, cũng chính là đối với Vu Tử và Đường Nhược Lân cùng ta lưu lại bày tỏ có chút kinh ngạc. Còn lấy là Trương Hoa chuẩn bị mang 2 người đi ra ngoài tiếp tục lịch luyện đây. Ai biết không có, sát nhất sát nhị, các người đi theo ta đi ra ngoài. Đến lúc đó có thể sống gặp phải sát tam thậm chí những thứ khác ma môn đệ tử. Có thể lôi kéo cũng lôi kéo tới. Không thể lôi kéo, toàn bộ giết. Trương Hoa ngưng thần, sau đó đột nhiên bây giờ mở miệng. Đối với ám các, trước mắt chỉ ở Thiên Nguyên Đại Lục thiết lập phân viện. Lưu lại một ít giết người pháp môn mà thôi. Tiếp theo còn cần sát nhất sát nhị tiến một bước phát huy. Đào tạo mấy tên kim bài sát thủ. Cho nên, lúc đầu ma môn đệ tử lộ vẻ được đặc biệt quan trọng muốn. Nói không chừng, quan hệ đến ám các tương lai phát triển. Sát nhất sát nhị gật đầu, bày tỏ phục tòng Trương Hoa chỉ thị. Bây giờ, 2 người trên mặt nổi nói là Trương Hoa đối tượng hợp tác. Thực thì cùng Trương Hoa thủ hạ không có gì khác biệt. Còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là đáp ứng Trương Hoa yêu cầu. Rất nhanh, Trương Hoa phân phó xong việc tình sau đó phất tay áo rời đi. Trở lại Tung Sơn Đỉnh cùng ta phòng tu luyện tiếp tục tu luyện. Ngay tức thì luyện đan mấy lò. Đi giáo đình ai cũng dự không ngờ được sẽ không phát sinh chuyện gì. Cho nên chuẩn bị chút tổng không sai. Chớp mắt, đi tới thứ 2 trời mới vừa sáng. Trương Hoa vươn người một cái. Luyện trong một đêm đan. Tinh thần hao phí hơi lớn. Nước trong rửa mặt. Chuẩn bị tu luyện đang lúc. Hộ tông đại trận ra truyền tới kiếm thánh nhân thanh âm. Được rồi, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy tích cực người. Đi Âu Châu đi ngay Âu Châu. Không biết như vậy nóng lòng làm gì. Trong lòng oán thầm, Trương Hoa vẫn là rất mau đem kiếm thánh nhân nhận được mình thầm lén sở chiêu đãi. Đại điện, tạm thời không cần quấy rầy đệ tử tập thể dục sáng sớm. Thiên Hoa đạo hữu, không nghĩ tới cùng ta cùng chung đi trước Âu Châu người lại có thể sẽ là ngươi. Một phen mở màn, hàn huyên sau đó, kiếm thánh nhân một mặt mỉm cười nói đến. Trương Hoa gật đầu, đối với kiếm thánh nhân nói đến, không có biện pháp, thất kiếm minh gần đây nghèo, cho ra cửa kiếm thu nhập thêm, khóc tang giọng, hơn nữa một bộ đắng cay diễn cảm, thành công chọc cười kiếm thánh nhân. Thiên Hoa đạo hữu thật là thích nói giỡn, lấy ngươi tu vi, ngưng tụ linh khí thành là linh thạch còn sợ gì? Trương Hoa khẽ lắc đầu. Không đáng ở cái đề tài này nói chuyện nhiều. Nói nhiều dễ dàng sai. Nói không thanh nhất hạ tử thì trở thành mình huyễn phú. Đối với tài, không thể nói bậy bạ. Trương Hoa biết rõ điểm này. Không phải nói đề phòng kiếm thánh nhân. Chủ yếu là sợ đả kích kiếm thánh nhân. Rất nhanh, 2 người tán gẫu một phen sau đó. Kiếm thánh nhân trực tiếp mở miệng đối với Trương Hoa hỏi. Thiên Hoa đạo hữu, ngươi xem bên ngoài mặt trời cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta lúc nào lên đường? Không gấp không gấp, Thanh Hồng tốc độ rất nhanh. Trương Hoa khẽ khoát tay, sau đó mở miệng nói đến. Kiếm đạo hữu, không bằng chúng ta đi hải ngoại đi dạo một vòng. Hải ngoại, tại sao như thế nói? Kiếm đạo hữu, ngươi cũng không biết hải ngoại linh lực cường thịnh cỡ nào. Trương Hoa khẽ mỉm cười, đem kiếm thánh nhân hứng thú câu sau khi thức dậy, sau đó gọi Thanh Hồng đi hải ngoại. Đậm đà linh lực, tu luyện đều là hết sức ung dung. Trương Hoa đã sớm muốn một lần nữa, khổ nổi không có tìm được thích hợp mượn cớ. Ngày hôm nay được rồi, mang kiếm thánh nhân thể nghiệm một phen. Dĩ nhiên, không hổ là so Tung Sơn phòng tu luyện linh lực cường thịnh gấp mấy lần. Kiếm thánh nhân ở một ngày tu luyện dưới, lại có thể đạt tới thánh đỉnh cấp, vô hạn đến gần ngưng thần kỳ, thuộc về đoán hồn đỉnh cấp. Trương Hoa khẽ mỉm cười, đến lúc đó kiếm thánh nhân độ kiếp thời điểm mình hẳn thật tốt chiếu cố một đám mới được. Kiếm đạo hữu, cảm giác như thế nào? Tốt vô cùng, thật muốn tiếp tục ở nơi này đợi không đi. Kiếm thánh nhân rất có hoài niệm nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com gạch chéo tiu gạch nối diu gạch nối tiu gạch nối tsan gạch nối con gạch chéo quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.